cao thủ y đạo, chương 76, anh là bác sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì út của tôi sẽ đến đón tôi ngay tôi. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây, sau này tôi cũng không dám đến nữa. Tống Tư Vũ rụt cổ lại, nghĩ đến tình huống vừa rồi, thật sự rất đáng sợ. Tư Vũ, con ở đâu vậy Tư Vũ? Đang nói, một người phụ nữ vội vàng mở cửa bước vào, nhìn thấy bộ dạng của Tống Tư Vũ. Người này nhanh chóng nắm lấy tay cô ấy và hỏi. Sao con lại ở đây? Con có bị bắt nạt không? Không, không có. Dì út, anh ấy đã cứu con. Tống Tư Vũ nhanh chóng lắc đầu. Cảm ơn anh, tôi là dì út của con bé. Tôi tên là Tống Mộng Nhiên. Người phụ nữ nhanh chóng cảm ơn Trần Vũ. Đây là dì út của cô. Trần Vũ cảm thấy hơi kinh ngạc. Tống Tư Vũ nhiều nhất cũng đã 17-18 tuổi. Dì của cô ấy thế mà lại trông chạc tuổi cô ấy. Người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp này là dì út của cô ấy sao? Chị tôi là mẹ đơn thân, sinh con bé sớm, năm nay con bé mới 17 tuổi, tôi chỉ hơn con bé 6 tuổi thôi. Tống Mộng Nhiên đỏ mặt, đưa danh thiếp của mình ra. Cảm ơn rất nhiều, anh có thể để lại thông tin liên lạc không? Lúc sau chúng tôi sẽ hậu tạ anh thật tốt, tôi tên là Trân Vũ, không cần cảm ơn, về sau cô nên trông nom kỹ một chút. Nữ sinh tốt nhất không nên tới đây. Trần Vũ cầm lấy danh thiếp, trên đó có in chữ dược phẩm Thiên Vân. Được, tôi biết rồi, mẹ con bé ở nước ngoài quanh năm, tôi bận rộn với công việc, nên ít dạy dỗ con bé. Tống Mộng Nhiên cảm thấy có lỗi nói, chúng ta đi thôi. Đột nhiên, Tống Mộng Nhiên cau mày, cô ấy ôm ngực, trên mặt lộ vẻ đau đớn, đồng thời hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn. Dì út, dì bị làm sao vậy? Dì lại bị hen suyễn nữa à? Thuốc đâu? Tống Tư Vũ kinh hãi, vội vàng lục lọi trong túi của Tống Mộng Nhiên. Cô ấy luống cuống tay chân lấy ra một bình xịt, mở nắp ra định xịt cho Tống Mộng Nhiên. Chờ một chút, Trần Vũ đột nhiên tiến lên, giành lấy bình xịt. Anh đang làm gì vậy? Dì út của tôi mắc bệnh hen suyễn bẩm sinh, nếu không xịt thuốc này, dì ấy sẽ chết. Tống Tư Vũ lo lắng dậm chân, loại thuốc này chỉ có tác dụng tạm thời. Không có tác dụng chữa trị tận gốc, hơn nữa tính lệ thuộc sẽ càng. Ngày càng lớn, Trần Vũ ném bình thuốc xuống đất, đưa tay lấy ra cây kim châm. Anh là bác sĩ, Tống Tư Vũ sửng sốt. Trần Vũ im lặng, anh đỡ Tống Mộng Nhiên nằm xuống, sau đó bắt đầu châm cứu cho cô ấy. Sau vài châm, hơi thở của Tống Mộng Nhiên đã trở nên đều đặn hơn rất nhiều và sắc mặt cũng trông khá hơn. Nửa giờ sau, Trần Vũ tháo kim ra, Tống Mộng Nhiên ngồi thẳng. Trên thân đổ mồ hôi lạnh, nhưng cảm giác ngột ngạt giống như bị bóp cổ vừa rồi đã biến mất. Cảm ơn anh rất nhiều, sao anh làm được như vợ lúc tôi lên cơn hen suyễn, chỉ có loại thuốc này mới có thể nhanh chóng làm dịu đi. Tôi không hề biết châm cứu cũng có thể làm giảm bớt. Tống Mộng Nhiên có hơi kinh ngạc, đừng dùng lại thuốc này nữa. Cho tôi địa chỉ của cô đi, ngày mai và ngày mốt tôi sẽ đến châm cứu cho cô. Còn đơn thuốc này thì cô nhớ uống sau khi về. Uống theo liều, 3 ngày sau bảo đảm trị tận gốc cho cô. Trần Vũ lấy bút và viết ra một đơn thuốc. À, ý của anh là bệnh của dì út tôi có thể chữa khỏi sao? Anh không nói sai đó chứ. Bệnh của dì út tôi là bệnh bẩm sinh. Đã đi theo dì ấy hơn 20 năm rồi. Công ty của dì ấy làm trong ngành dược phẩm. Dì ấy đã tiếp xúc với nhiều chuyên gia y học, chỉ có thể làm giảm bớt chứ không thể chữa khỏi. Tống Tư Vũ ngạc nhiên nói. Có nói sai hay không, thử xem là sẽ biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vũ hơi mỉm cười. Bán hạ, đương quy, nhục quế. Tống Mộng Nhiên nhìn đơn thuốc trong tay. Đây là đơn thuốc gì vậy? Giảm khí, thanh lọc nội tạng, đưa lửa về nguồn. Trần Vũ cười nói, cứ thử xem. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu tin tôi, sau này hãy gọi cho tôi. Cách chương.